Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1238, chương 1239, Cuồng Long Tà Quân. An Lâm cùng Tiểu Tà đi không bao xa, liền thấy một tên kỳ quái cửa hang. Cửa hang ngay tại Minh Ma lãnh địa, cách đó không xa nước hồ cảnh. Đường kính chừng 10 trượng, không thấy rõ bên trong bao sâu. Đèn sẫm cùng trụy lạc khí tức khuếch tán, phảng phất là đi thông địa ngục đại môn. Vừa mới dùng thần thức dò tra một chút, cửa hang độ sâu có 3 vạn mét trở lên. Ta thần thức càng không có cách nào dò tra rõ kỳ cụ thể độ sâu. An Lâm vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng nói, có phải hay không là đi thông vạn ác thâm uyên chỗ sâu nhất lối đi? Gâu, Đại Bạch suy đoán nói. Nghe vậy Tiểu Tà hưng phấn đi tới. Chúng ta đi, bên trong tà ma nhất định rất nhiều. An Lâm có chút không nói liếc mắt một cái trước mặt Tiểu Tà. Trong lòng có chút lo âu. Cô nàng này chém tà ma chặt lên nghiện. Vạn nhất chỉ muốn ở lại chỗ này chém tà ma, không muốn trở về đi. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta đi. Tiểu Tà trước nhảy vào cửa hang. Đại Bạch, đi mau. An Lâm thúc giục. Đại Bạch thấy Tiểu Tà không kịp chờ đợi bóng lưng, lúc này xoay tròn cái đuôi, mở ra ống phun khói thức phi cầu kiểu, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đuổi theo Tiểu Tà bước chân. Mọi người một đường nhanh chóng lặn xuống. Không gian thâm thúy u ám, tĩnh lặng không tiếng động, không có ánh sáng, không âm thanh, không có mạng sống, không có cuối. An Lâm không khỏi có một loại không dừng bước vào bóng đêm vô tận, sắp tan biến tại thế gian cảm giác. Cho đến Đại Bạch không nhịn được đánh một cái nhảy mũi. Cáp thu, nhảy mũi thanh âm vang vọng ở cửa hang, khuếch tán truyền bá tới vô hạn xa. Tê tê địa, đây cũng quá thâm chứ. Rốt cuộc muốn xuyên đi nơi nào à? Gâu, Đại Bạch lè lưỡi, mặt đầy than phiền địa nhổ nước bọt đảo. Chúng ta bây giờ đã đi sâu vào 5 vạn mét, hay lại là không thấy được cuối. Thật có chút thâm, An Lâm cũng không nhịn được nói. Vạn ác thâm uyên phần đáy, nhìn so với tưởng tượng còn phải thâm a. Lại kéo dài đi xuống phi hơn 5 vạn mét, lúc này mới phát hiện một cái cửa ra. Tiểu Tà đã tại địa điểm lối ra đến khi của bọn hắn. Hô, cửa ra bên ngoài thật là lớn. Gâu, Đại Bạch xuất động miệng, kinh ngạc mở miệng nói. An Lâm giấy lên trong tay Đại Nhật Viêm, tia sáng chói mắt chiếu sáng chu vi hơn ngàn trượng phạm vi. Nhằm bích cái gì đã không nhìn thấy, chỉ có lồi lõm mặt đất cùng với cực kỳ rộng lớn không gian. Nơi này giống như nhất cá dưới đất không gian hai lớp, có khác thuận theo thiên địa. An Lâm cũng có nhiều chút thán phục. Hắn vốn cho là lòng đất nhỏ hẹp, lại không nghĩ rằng vạn ác thâm uyên phần đáy trống trải cho ra kỳ. Tiểu Tà mặt nhăn tinh xảo sống mũi, tinh tế cảm ứng một phen, sau đó chỉ hướng một cái hướng khác. Chúng ta đi bên kia. An Lâm ngược lại không ý kiến. Hắn phải tìm âm phách hồ cùng cực kỳ mạnh mẽ tà ma. Trên bản đồ không có ký hiệu, chỉ có thể tùy duyên tìm. Chờ một chút ta. Gâu, Đại Bạch đột nhiên mở miệng nói. An Lâm xoay người, lại nhìn Đại Bạch một chân nhếch lên, không biết chất lỏng hoa lạp lạp điện nghiêng về xuống. Cầm thảo, Đại Bạch, ngươi quá đáng, lại tùy chỗ đại tiểu tiện. An Lâm quá sợ hãi. Ta không tùy chỗ đại tiểu tiện, ngươi tạo nhà cầu cho ta a. Gâu, Đại Bạch trợn mắt một cái, lại nói, ta đây đi tiểu một chút cũng không phải là phổ thông đi tiểu một chút. Nó là một loại xác định vị trí tin tức làm. Đại Bạch tiếp tục nói. An Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xác định vị trí tin tức làm. Đúng, ta khứu giác đối với ta tống ra loại này chất lỏng cực kỳ nhạy cảm. Bọn họ có thể hóa thành đặc thù tin tức khuếch tán bốn phía. ta cách hơn ngàn dặm cũng có thể chính xác ngửi được nó vị trí. Gâu, Đại Bạch tự hào nói. An Lâm khiếp sợ, cách hơn ngàn dặm cũng có thể ngửi được chính mình đã từng đi tiểu một chút vị trí. Ngưu bước, đây cũng là một cái rất tốt phòng ngừa lạc đường phương pháp. Tiểu Tà nghiêm túc nói. Đại Bạch ha ha cười to. Đúng, nơi này lớn như vậy, lại tối như vậy, ta phóng phao đi tiểu, liền sẽ không quên trở về đường. Gâu, khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo, nhưng không biết nên nói cái gì. Tùy tiểu phóng phao đi tiểu, có thể như thế có lý chẳng sợ, như thế đắc ý hự hào cũng là không ai. Đại Bạch nước tiểu bắt đầu rót vào mặt đất, tạo thành một loại đặc thù nào đó sóng gợn. Đại Bạch hít sâu một hơi, lộ ra vẻ say mê, giám định một phen sau, hài lòng gật đầu, không thành vấn đề, chúng ta đi. Gâu, An Lâm đi theo Tiểu Tà chỉ phương hướng một đường đi trước. Không bao lâu, tê, thiết xa tiếng va chạm âm đột nhiên vang lên, ba cái bóng đen đồng thời đánh về phía An Lâm đám người. Khổng lồ khí tức kinh khủng đem không khí cũng đè ép biến hình. Tiểu Tà tay cầm thắng tà kiếm, trong nháy mắt vạch ra một đạo đen nhánh kiếm quang, tốc độ nhanh đến ngay cả con mắt của An Lâm đều khó đuổi theo. Một giây kế tiếp, đang ở vậy bọn họ nhào tới bóng đen rối rít nổ lên. Một kiếm đấm phát chết luôn ba cái hóa thần cấp bậc tà ma. Lợi hại! Ở một bên treo máy An Lâm, mặt đầy tán thưởng phình trường, Tiểu Tà hút tà ma năng lượng, tiếp tục tiến lên, đi đại khái trên trăm dặm chặng đường. Bọn họ đi tới một nơi hư không trôi giạt vật sành sệt thể địa phương. Giống như không khí bị dơ bẩn quả đông lạnh trạng chất lỏng tràn đầy. Một cái đen nhánh bóng người, mở ra đỏ thắm hai tròng mắt. Chậm rãi từ phía sau rút ra một thanh cự kiếm, khí tức kinh khủng, giống như là biển gầm cuốn tới. Hình người tà ma từng bước một đi về phía An Lâm đám người. Tàn bạo màu đen tích dịch long hư ảnh, sau lưng hắn xuất hiện, tà ma khí tức xen lẫn Tây Phương long tộc khí tức. Đồng thời chèn ép An Lâm đám người, ta là Cuồng Long Tà Quân. Chấp trưởng ức vạn, tà ma còn chưa có nói xong, Tiểu Tà cũng đã xông về tà ma, tay cầm thắng tà kiếm lăng không chém một cái. Tà kiếm thuật, phá hồn, lưỡi kiếm nhiếp hồn, ở trên hư không kéo ra một tia chớp lôi quang quỹ tích. Hình người tà ma ở trong chớp mắt ấy sắc mặt đại biến. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh đồng thời huy kiếm, một trận nổ vang. Đem chu vi trăm trượng không gian cũng băng liệt. Tà ma lui nhanh hơn 1000 mét. Hai tay run rẩy, cự kiếm xuất hiện một đạo cực kỳ dễ thấy kẽ hở. Mặt của nó biến sắc được ngưng trọng cực kỳ. Thật là đáng sợ kiếm chém. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lại có thể ngăn trở Tiểu Tà một kiếm. Người này so với tự xưng Minh Ma Đế tà ma lợi hại không ít a. An Lâm nhiều hứng thú ngắm lên trước, mắt một màn này, Tiểu Tà không trả lời Cuồng Long Tà Quân lời nói, lấy cực kỳ quỷ mị thân pháp, lần nữa ép tới gần nó, không biết phải trái, Cuồng Long Tà Quân giận tím mặt, một kiếm vung chém ra, như thiên long gầm thét, kiếm mang ngưng tụ thành hắc long đánh, chỗ đi qua, hư không cũng bị ô nhiễm được đục ngầu sành sạch. Tiểu Tà không trốn không né, do một tay cầm kiếm biến thành hai tay cầm kiếm, đồng thời một cái thần phù xuất hiện ở trên lưỡi kiếm. Để cho lưỡi kiếm hóa thành thuần túy nhất hắc ám, An Lâm liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn được bóng đêm vô tận. Tà kiếm thuật, ngự thần vương, cực kỳ bá đạo kiếm thế phóng lên cao, như thần vương thân chinh, chí cao vô thượng. Kiều thân thể nhỏ mảnh đạp mặt đất, sông ngược lực đem mặt đất rung ra tựa như vẫn thạch cái hố nhỏ. Một cái chớp mắt, Cuồng Long Tà Quân hắc long đánh kiếm chém bị chia ra làm hai. Tiểu Tà chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở Cuồng Long Tà Quân sau lưng. Một gối cung bộ, Di thì hai tay xuất kiếm tư thế. Sau lưng, Cuồng Long Tà Quân bi thương hào đến, thân thể vỡ thành hai mảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục